Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2423, Liễu Nhứ Nhi. Ngao ngao tương đương, hai cái hung thú răng không ngừng tại Lục Ly hai chân cùng trên cánh tay xé rách. Đáng tiếc Lục Ly nhục thân quá mạnh, hai cái hung thú cũng cảm giác tại gặm cắn hàn thiết. Căn bản gặm bất động. Hai cái hung thú lại không chịu từ bỏ, chỉ có thể không ngừng gào thét, nghĩ kêu gọi đồng bạn tới. Hiu hiu hiu tương đương, phụ cận vọt tới rất nhiều hung thú. Đem Lục Ly vây quanh đi vào, đám hung thú này hình thể không phải đặc biệt lớn. Mười mấy con hung thú vây quanh Lục Ly cắn xé, kết cục vẫn là đồng dạng. Ngao ngao, đám hung thú này gặm bất động, chỉ có thể tiếp tục gào thét, ý đồ hấp dẫn càng nhiều hung thú tới. Đám hung thú này linh trí đều không cao, cho là mình gặm bất động, chỉ có thể mời đồng bạn hỗ trợ. Ra ra, bên kia có người, thật nhiều hung thú đang cắn người kia đâu. Sau một lát trong núi lớn vang lên một đạo sợ hãi. Giọng nữ kia dừng một chút, nói ra, ra ra. Người kia thật đáng thương a, người đi cứu cứu hắn được không? Trong núi lớn đi tới một cái lão giả cùng một thiếu nữ. Lão giả cùng thiếu nữ đều mặc quần áo màu trắng, mang theo màu trắng mũ. Thiếu nữ có một đôi hai mắt thật to, phi thường thanh tịnh, giống như là một đóa tuyết sơn phía trên bạch liên hoa. Nàng ngũ quan không tính tuyệt đỉnh duyên dáng, nhưng cũng coi như rất xinh đẹp đáng yêu, khí tức trên thân phi thường tinh khiết, để cho người ta phá lệ dễ chịu. Ông cháu hai đều cõng hai cái thảo dược cái sọt. Tôn nữ thực lực phi thường thấp, chỉ có tam kiếp chi cảnh, lão giả thực lực cường một điểm, bất quá cũng là vừa mới đột phá tứ kiếp, thực lực không mạnh, đối phó đám hung thú này ngược lại là đầy đủ. Nếu không hai người cũng không dám lên núi đến hái thuốc. Lão giả kia thần niệm dò xét thoáng cái Lục Ly lại có chút do dự. Bởi vì Lục Ly thương thế nặng như vậy, khẳng định không phải bị hung thú kích thương, nhất định là bị cừu gia kích thương. Lão giả là phụ cận một cái bộ lạc tù trưởng, hắn là bộ lạc tối cường giả. Bọn hắn bộ lạc là một cái phi thường nhỏ yếu bộ lạc, thuộc về bất kỳ thế lực nào đều có thể diệt đi cái chủng loại kia. Vạn nhất người này Lục Ly cửu gia rất mạnh đâu, vậy sẽ cho bọn hắn bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Lục Ly nhìn chỉ là nhị kiếp đỉnh phong, nhưng bản thân bị trọng thương, đám hung thú này thế mà gặm không động hắn huyết nhục. Có thể thấy được Lục Ly khẳng định có chỗ thần kỳ. Gia gia tương đương, tôn nữ nhìn thấy gia gia không nhúc nhích, có chút không hiểu ngửa đầu nói ra, người bình thường không phải dạy bảo chúng ta muốn lòng mang thiện niệm sao? Chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Gia gia nhìn qua tôn nữ kia tinh khiết con ngươi, trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn xông tới. Hắn chiến lực cũng tạm được, những hung thú kia bỗng chốc bị hắn đánh chết hơn phân nửa, còn lại hung thú chạy trốn đi. Người này thụ thương thật là nghiêm trọng a. Tôn nữ đi tới, có chút không đành lòng nhìn mấy lần, sau đó lấy ra đan dược cho Lục Ly cho ăn dưới. Gia gia nghĩ nghĩ cũng lấy ra một chút thần dược cho Lục Ly trên thân lau. Gia gia, chúng ta đem hắn mang về bộ lạc a. Tôn nữ chờ giây lát, có chút không đành lòng nói ra, hắn rất đáng thương, ở chỗ này sẽ bị hung thú ăn. Cái này không được, gia gia quả quyết cự tuyệt nói, lai lịch người này không rõ, không thể mang về bộ lạc, vạn nhất xảy ra chuyện sẽ liên lụy bộ lạc. Nhứ Nhi nghe lời, chúng ta cho hắn chữa thương, hắn không chết được. Gia gia, nơi này nhiều như vậy hung thú, tôn nữ lại cố chấp nói ra, hắn hôn mê, lưu tại cái này lời nói, vạn nhất gặp được cái khác cường đại hung thú đâu, chúng ta không thể thấy chết không cứu a. Ngươi không phải nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Tốt a, gia gia nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không đành lòng để cháu gái của mình tinh khiết tâm linh bị thế tục ô nhiễm. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, bất quá người này không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể giấu ở nhà chúng ta mật thất bên trong. Người cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Tôn nữ cao hứng nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì làm một kiện việc thiện mà vui vẻ không thôi. Lão giả đem lục ly thu nhập không gian thần khí bên trong. Sau đó còn đem phụ cận vết tích hủy diệt. Lúc này mới nhanh chóng mang theo tôn nữ rời đi. Hai người nhanh chóng hạ sơn. Đi lại hơn 2 canh giờ về sau. Đã tới một cái tiểu bộ lạc. Toàn bộ lạc chỉ có hơn 3.000 người. Võ giả số lượng không nhiều. Bình thường cũng rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Tộc trưởng tốt. Nhứ Nhi tiểu tiên nữ trở về a, Nhứ Nhi tốt lắm. Gia Gia cùng tôn nữ tại bộ lạc đều rất được hoan nghênh, Gia Gia là bộ lạc tối cường giả, rất thụ tôn kính, tôn nữ thì là bộ lạc tiểu công chúa, người người yêu thương. Gia Gia cùng tôn nữ đi trở về chính mình nơi ở. Là một cái tảng đá lớn lâu đài, Gia Gia sau khi đi vào tự mở ra thần văn. Đem lục ly đưa vào trong mật thất, Nhứ Nhi lễ cho lục ly phục thuốc chữa thương. Sau đó mấy ngày, Gia Gia cùng tôn nữ thay phiên chiếu cố lục ly. Lục ly một mực tại trong hôn mê, thương thế ngược lại là chậm rãi thay đổi tốt hơn. Bất quá bởi vì tại nguyên rùa chi địa đả thương sinh mệnh bản nguyên, cho nên khôi phục đến có chút chậm, mà lại khí tức cũng phi thường yếu. Gia Gia lo lắng hãi hùng mười mấy ngày, cũng không có lục ly cừu ra đuổi kịp môn. Hắn cũng liền có chút yên tâm xuống tới, chỉ chờ lục ly thương thế tốt tiễn hắn rời đi. Lục ly tại thứ thập bát thiên tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại cảm giác toàn thân đều đau, thân thể suy yếu đến con mắt đều không mở ra được. Không bằng hắn thần niệm ngược lại là có thể dò xét. Nhìn lướt qua, hắn phát hiện tại một cái bịt kín bên trong căn phòng nhỏ. Gian phòng còn mở ra thần văn. Hắn nằm ở trên giường. Trên thân còn đắp thảo dược. Có người đã cứu ta. Lục ly tỉnh ngộ lại. Nội tâm thở dài một hơi. Hắn hồi tưởng lại tại nguyên rùa chi địa bên trong tình huống có chút lòng còn sợ hãi. Hắn cũng rất may mắn. Hắn bị chấn động đi ra chưa nện ở thành trì phụ cận. Nếu không giờ phút này đoán chừng hắn đều tại đan gia trong địa lao. Ông tương đương, suy nghĩ lung tung một lát, cấm chế quang mang lóe lên, tiếp lấy một cái xinh đẹp tiểu nữ hài đi đến. Kỳ thật thiếu nữ đã phát dục thành thục, mặc dù có chút ngây ngô, nhưng cũng coi như được là thiếu nữ. Bất quá tương đối lục ly niên kỳ, nàng cùng tiểu nữ hài không có khác nhau. Người này tối đa cũng tựu 20 tuổi không đến. A, tương đương, Nhứ Nhi đi đến. Cảm ứng được lục ly khí tức mạnh lên. Sinh mệnh thuật lại, trên mặt tươi cười nói. Người đã tỉnh nha, lục ly miễn cưỡng trợn mở trong mắt. Nhìn qua tiểu nữ hài cặp kia tinh khiết đôi mắt. Hắn cố gắng triển lộ vẻ tươi cười nói. Là người đã cứu ta phải không, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ ngọt ngọt cười nói, là ta cùng Gia Gia cùng một chỗ đem ngươi từ trên núi mang xuống tới. Ta gọi Liễu Nhứ Nhi, đại ca ca ngươi tên là gì nha, thiếu nữ thật đúng là hồn nhiên ngây thơ. Lục ly vốn định báo một cái tên giả chữ, cuối cùng nghĩ nghĩ nói ra, ta gọi Lục ly, chờ ta thương thế tốt, ta nhất định trùng điệp cảm tạ các ngươi, không cần nha. Liễu Nhứ Nhi cười tủm tỉm nói ra. Gia Gia nói, làm việc thiện không phải là vì báo đáp. Hắn nói xong nhân tài có hảo báo. Việc thiện làm nhiều rồi, lão thiên gia tự nhiên sẽ phù hộ ngươi. Ha ha, lục ly nở nụ cười. Người tốt thật sự có hảo báo sao, lão thiên gia thật hội sẽ phù hộ sao, hắn gặp nhiều người tốt chết thảm, người xấu lại gieo họa vạn năm. Thế giới này cường giả vi tôn, người tốt thường thường chết được nhanh, người càng là mềm yếu, vượt dễ dàng bị người khi dễ. vượt dễ dàng chết đi, không bằng hắn đương nhiên sẽ không cùng thiếu nữ nói những này. Khó được nhìn thấy như thế tinh khiết hài tử hiền lành, hắn lại thế nào có thể đi phá hư nàng kia một phần cực kỳ khó được thuần chân đâu. Đại ca ca, ngươi là từ bên ngoài tới sao? Liễu Nhứ Nhi trong ánh mắt sáng lấp lánh, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Ta nghe nói thế giới bên ngoài phi thường lớn, cũng vô cùng đẹp cùng phồn hoa. Là thật sao? Ta rất muốn ra ngoài đi một chút a. Đáng tiếc thực lực của ta quá thấp, gia gia không cho phép ta ra ngoài. Hoàn toàn chính xác phi thường lớn, rất nhiều địa phương cũng rất đẹp, còn rất phồn hoa. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Bất quá, người tốt nhất đừng ra ngoài. Thế giới bên ngoài rất loạn, có rất rất nhiều người xấu. Người đi ra ngoài sẽ bị tổn thương. Liễu Nhứ Nhi như thế hồn nhiên ngây thơ, cùng hắn một người xa lạ nói thoải mái đều không có một tia đề phòng. Tăng thêm nàng phi thường đáng yêu xinh đẹp. Cô gái như vậy sau khi rời khỏi đây quả có thể nghĩ PS. 8 giờ tối còn có một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.